Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giận Hứa, Thế Văn bàn đường con. Con căn bản không rõ ràng, còn có người nào muốn đối phó với con nữa hay không? Nếu trở về chẳng phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Cái gì? Thanh âm của Hạ Đạt tràn đầy kinh ngạc. Làm sao có thể? Hắn là người bạn tốt nhất của bà con. Có phải là hiểu lầm hay không? Nhát chém con đầu tiên chính là hắn. Anh cũng không muốn thừa nhận hết lần này tới lần khác đó là sự thật. Hạ Anh Đông nhàn nhạt nói xong, giữa hai người liền rơi vào một hồi trầm mặc. Vậy bây giờ con có bình an hay không? Tạm thời bình an, có hai mẹ con đã cứu con. Kết quả chỉ có người không quan hệ là giúp đỡ anh. Vậy là tốt rồi. Hạ Đạt cũng không nhịn được thở dài. Chú, con không biết nên tin tưởng cái gì nữa. Nếu ngay cả bạn bè tốt nhất cũng sẽ phản bội. Có biết cái cha bảo vệ tột cùng là cái gì? Cha anh chính là không yên lòng là vì anh em này. Anh mới đi theo cha bước chân lên con đường này. Nhưng tình huống hôm nay làm cho anh suy nghĩ vẫn mãnh liệt. Thẳng thắn mà nói, chú đã sớm khuyên ba của con hãy chú ý. Mong ông ấy đừng quá tín nhiệm vì anh em kia. Dù sao cuộc sống chém giết, cuối cùng cũng không có bảo đảm. Bất quá đó lại là sự lựa chọn của ba con. Ông ấy đã chính mình chịu trách nhiệm. Anh Đông, con thì khác, con còn trẻ. Không cần thiết vì những người kia mà buông tha cho cuộc sống của chính mình. Nếu như con đã giác ngộ, hãy thừa cơ hội này dứt khoát kết thúc hết thảy đi. Hạ Đạt đem lại mấy lời mấy năm trước nói lại. Giữa hai người còn lại là một hồi trầm mặc. Con hiểu, nhưng con muốn xử lý thích đáng. Trong lòng anh đã có dự định. Còn bao giờ thì trở về? Tối hôm nay con sẽ về. Anh cũng không muốn quấy rầy hai mẹ con này quá lâu, không muốn họ tăng thêm phiền toái. Con ở đâu, chú sẽ đến đón. Không cần, có người theo dõi chú, con sẽ tự mình về. Cũng tốt, vậy con phải cẩn thận một chút. Xảy ra chuyện gì thì điện thoại cho chú hoặc Lập Dương. Chú, cảm ơn chú. Đứa nhỏ ngốc, con là cháu ta. Ta không chiều cố con thì ai làm đây? Mặc dù chuyện phát sinh như vậy làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối, nhưng có thể làm cho con tỉnh ngộ, chú cảm thấy rất tốt. Có đôi khi thất bại cũng là cơ hội tốt. Ít nhất về sau ta không cần lại thay con lo lắng. Hạ Đạt thâm tình nói. Hạ Anh Đồng cùng chú Hàn Huyên vài câu mới ngắt điện thoại, từ từ đi đến sân thượng nhìn ra bên ngoài. Như chú Thành Như nói, mặc dù tiếc nuối, nhưng không biết tại sao tâm tình của anh lại có một cỗ cảm giác thiết thực, giống như đã trông thấy trước. Anh giúp cô có thể làm chuyện mà mình muốn. Kết thúc như vậy, tin tưởng cha có thể tha thứ cho anh. Khẽ khẽ thở dài một hơi, anh quay đầu lại mới phát hiện xung quanh yên tĩnh cực kỳ. Từ hồi chỉ còn lại một mình anh. Nhìn xung quanh, ngoại trừ phòng ngủ khi nãy còn có một cánh cửa khác cũng đang mở. Vì vậy anh đi tới đứng trước cửa, thấy bóng sáng của Mạc Tử Nhân. Trước mặt cô còn bày ra vài vẽ tranh sơn dầu. Cô giống như đang vẽ cảnh trí ngoài cửa sổ, nhìn rất chuyên chú. Nét bút chậm rãi, mỗi một bút dường như là nghiên cứu kỹ lưỡng. Bộ dáng kia chính là cá tính của cô sao? Anh nhìn thật lâu như mê muội vì vẻ nghiêm túc của cô. Anh cũng không có cách nào rời mắt. Cô giống như một tia sáng hấp dẫn anh. Anh không cần phải vẫn đứng đằng sau tôi như vậy. Tôi không thể chuyên tâm được. Mà tự nhiên sớm đã phát giác việc anh đến gần. Vốn cho là anh đứng một lát sẽ lập tức đi. Không nghĩ tới anh đứng đây gần 10 phút cũng không rời đi. Hại cho cô phân tâm. Mặc dù Hạ Anh Đông không hiểu về vẽ tranh, nhưng có thể hiểu cảm giác bị quấy rầy sẽ không tốt lắm. Xin lỗi, cô vẽ tranh cực kỳ nghiêm túc. Tôi cũng không muốn làm ầm ĩ cô. Còn tưởng đứng ở đây cô sẽ không phát hiện. Làm sao có thể không phát hiện? Tiếng bước chân của anh lớn như vậy, không nghe được chắc là có vấn đề. Anh muốn nhìn thì có thể đi lên phía trước. Cô thà người ta đứng trước mặt, chứ không cần đứng ở phía sau cô. Hạ Anh Đông đi tới mở miệng tán dương. Bức tranh của cô rất khá, đem cảm giác cổ điển biểu hiện rất tốt. Tôi cảm thấy cái hẻm nhỏ bên ngoài cũng là một loại cảnh trí. Đó là một loại cổ kính, mùi vị quen thuộc. Có thể diễn sinh ra rất nhiều ý tưởng. Tôi liền dùng cái hẻm nhỏ để làm đề tài. Cô dự định về sau sẽ theo nghề vẽ ư? Ừm, tôi đã thi đậu hệ mỹ thuật. Hôm qua là chuyện tốt nhất, chờ cha trở lại bọn họ mới có thể ăn mừng. Chúc mừng cô. Cảm ơn. Tin tưởng cô sẽ có một tương lai tươi sáng. Được khen ngợi, dường như Mạc Tử Nhân không quen đỏ mặt nói. Tôi như vậy chẳng có gì lạ, chỉ là thích vẽ tranh mà thôi. Nếu như ngay cả chuyện này cũng làm không được thì quá tệ. Vậy tôi chẳng phải là rất thảm hay sao? Ánh mắt tò mò nhìn Mạc Tử Nhân. Sau đó anh nói tiếp. Cô còn có vẽ tranh làm hứng thú. Tôi ngay cả hứng thú của mình đều bỏ qua. Vì cha, anh bỏ qua rất nhiều chuyện. Nhưng cha bao giờ anh hối hận. Bởi vì đó là con đường anh lựa chọn. Dù sai cũng không oán hận người khác được. Hứng thú của anh là gì? Tôi nghĩ là làm đầu bếp. Tay nghề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net